Cửu vực kiếm đế, chương 1912, Hải nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sở Phong Miên cơ hồ là lật xem dược quốc trong đại điển ghi chép mới rốt cuộc tìm được một cái thích hợp hắn hiện tại thánh đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu phi thiên đan, cái này tiểu phi thiên đan cùng phi thiên niết bàn đan danh tự vô cùng tiếp cận, giữa hai bên kỳ thật xác thực còn có chút quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi thiên niết bàn đan, hiệu quả nghịch thiên, có thể nghĩ muốn gom góp luyện chế phi thiên niết bàn đan vật liệu cho dù là tại dược quốc thời đại bên trong, đều không có mấy người có thể làm được. 99 loại thánh dược toàn bộ đều là viễn cổ cấp bậc thánh dược, thiếu một thứ cũng không được, loại này điều kiện hà khắc có thể làm đến người, lác đác không có mấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên về sau mấy vị luyện dược đại sư chính là liên hợp lại, đã sáng tạo ra một loại mới thánh đan, liền là tiểu phi tiên đan. Cái này tiểu phi tiên đan hiệu quả cùng phi tiên niết bàn đan hiệu quả tương tự, đều là đủ để giúp người đột phá cảnh giới chi dụng, đối nửa bước thiên nhân cảnh võ giả đi trùng kích thiên nhân cảnh, có chỗ hiệu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không qua tiểu phi tiên đan hiệu quả, so với phi tiên niết bàn đan, vẫn là chênh lệch không ít, cơ hồ chỉ có phi tiên niết bàn đan số 1/10. Nhưng là so ra mà nói tiểu phi tiên đan tài liệu luyện chế, vậy so với phi tiên niết bàn đan muốn ít hơn nhiều, chỉ cần 9 loại viễn cổ cấp bậc thánh dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại cái này 9 loại viễn cổ cấp bậc thánh dược đều có thể nói là viễn cổ cấp bậc thánh trong dược so khá thường gặp mấy loại. Cái này mấy loại thánh dược tại Sở Phong Miên trong trí nhớ, bây giờ thời đại này bên trong còn có cơ hội mua được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên muốn luyện chế một lò phi tiên niết bàn đan, là chuyện không có khả năng, nhưng là cái này tiểu phi tiên đan, Sở Phong Miên ngược lại là có mấy điểm luyện chế cơ hội. Cái này cần 9 loại thánh dược, Sở Phong Miên hiện tại đã là có được trong đó 4 loại, chỉ cần lại mua 5 loại, Sở Phong Miên liền có thể luyện chế một lò tiểu phi tiên đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu phi tiên đan, đối nửa bước thiên nhân cảnh võ giả đột phá thiên nhân cảnh đều có chỗ hiệu quả, Sở Phong Miên hiện tại chỉ là vì đi đột phá nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, vậy khẳng định có hiệu. Sở Phong Miên đã tính toán một chút, cái này một viên tiểu phi tiên đan, chỉ ít đủ để bù đắp được 10 cái tiên thạch hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã tiên thạch nhất thời nửa hội tìm không được, cái kia Sở Phong Miên liền có thể nếm thử trước luyện chế một chút tiểu phi tiên đan. Trở về trấn Nam Hải Thành, đi Nguyệt Hải Thương Hội nhìn xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, từ cái này đã trở thành phế tích lâm lang trong vương triều bay ra ngoài, bước vào đến hỗn loạn hải bên trong, Sở Phong Miên chính là chuẩn bị rời đi. Hắn đã là hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chỉ cần là trở về, liền có thể đi nhiệm vụ điện nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không qua ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị rời đi hỗn loạn hải thời điểm, Sở Phong Miên vừa mới thôi động độn quang, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn, nhìn phía một cái phương hướng, hỗn loạn hải càng sâu phương hướng. Thái sơ chi khí, đây là thái sơ chi khí. Cái này hỗn loạn hải bên trong, tại sao có thể có lấy thái sơ chi khí? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía hỗn loạn hải chỗ sâu, lộ ra chấn kinh chi sắc. Thái sơ chi khí tiên thiên thần tú chi lực lượng, đại biểu cho thiên địa bản nguyên, Sở Phong Miên lại là tại cái này hỗn loạn hải bên trong, đã nhận ra thái sơ chi khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù chỉ là một sợi khí tức từ cái này hỗn loạn hải chỗ sâu trôi đi ra, nhưng vẫn là bị Sở Phong Miên mẫn cảm phát giác được. Sở Phong Miên thân thể dung nhập thái sơ chi khí, trở thành thiên địa dị chủng, đối loại này thái sơ chi khí, vô cùng mẫn cảm, hắn trong chốc lát liền phát hiện cái này thái sơ chi khí chính là từ hỗn loạn hải chỗ sâu truyền ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi xem một chút, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một chút thân hình biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về hỗn loạn hải chỗ sâu bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái sơ chi khí thiên địa bản nguyên chi lực Sở Phong Miên hiện tại mạnh mẽ vô biên thực lực chính là bởi vì Sở Phong Miên nắm trong tay hai loại bản nguyên chi lực. Loại này bản nguyên chi lực nắm giữ càng nhiều, Sở Phong Miên thực lực cũng liền hội biến càng phát ra kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là Sở Phong Miên có thể tại nắm giữ một loại bản nguyên chi lực cho dù là Sở Phong Miên không có đột phá cảnh giới, vẫn là cửu kiếp cổ đế, hắn đều có tự tin có thể cùng chân chính thiên nhân cảnh cường giả đánh một trận. Loại này sức chiến đấu tăng lên, đủ để vượt lên gấp 10 lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này chỗ tốt đáng giá Sở Phong Miên mạo hiểm đi cái này hỗn loạn hải bên trong tìm tòi hư thực. Lâm Lang Vương triều chỗ rãnh biển, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là hỗn loạn hải biên giới, cái này hỗn loạn hải chỗ sâu ẩn giấu đi vô số nguy hiểm, cho dù là Lâm Lang Tam Ma cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Sở Phong Miên độn quang, hướng về hỗn loạn hải chỗ sâu bay đi, hắn cũng là cẩn thận vô cùng, trên đường đi ẩn giấu đi khí tức đụng phải một chút hải thú, Sở Phong Miên cũng không hề động thủ, mà là nho nhỏ cẩn thận tránh qua tránh né. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy lo lắng, một khi là hắn động thủ, hội sẽ không dẫn tới một vài thứ. Thuận cái kia một sợi thái sơ chi khí truyền đưa lại đây phương hướng, Sở Phong Miên càng phát ra xâm nhập hỗn loạn hải trong nước biển ẩn chứa ma ý, vậy càng ngày càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên thân ở tại nước biển bên trong, cơ hồ tương đương tại là ở vào một loại ma ý bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều nhận được cái này ma ý ăn mòn. Không qua cũng may Sở Phong Miên đạo tâm kiên cố, bình thường mà ý tưởng muốn ảnh hưởng đến Sở Phong Miên cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Sở Phong Miên trên cổ tay, vạn niệm Phật Châu vậy tản mát ra một cỗ Phật quang, xua tan cái này Sở Phong Miên bên người ma ý, một đạo Phật quang bao phủ tại Sở Phong Miên phía sau, ma ý đều không thể tiếp cận Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên không phải Phật môn võ giả, cái này vạn niệm Phật Châu, Sở Phong Miên không cách nào phát huy trong đó lực lượng, nhưng lại có thể mượn nhờ vạn niệm Phật Châu, đi ngăn cản ma ý, hẳn là liền tại phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cảm giác được hắn đã là xâm nhập đến hỗn loạn hải trung tâm chi địa, trước mắt đã là đen kịt một màu. Đến nơi này, Sở Phong Miên ngay cả hải thú đều đã không thấy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả hải thú, phảng phất đều vô cùng e ngại, không dám tới gần nơi này, không biết nơi này, đến cùng là ẩn giấu đi cái gì. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Sở Phong Miên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên thời điểm, đột nhiên Sở Phong Miên cảm giác được hắn đột nhiên thân ở một chỗ to lớn vô cùng vòng xoáy bên trong. Một cỗ mạnh mẽ lực hấp dẫn, bao phủ tại Sở Phong Miên trong thân thể, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên kéo vào đến cái này hỗn loạn hải đáy biển chỗ sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng xoáy này cơ hồ là vô thanh vô tức ở giữa lại đột nhiên xuất hiện, đợi đến Sở Phong Miên phát giác được thời điểm, hắn liền bị cuốn vào đến cái này vòng xoáy bên trong. Cái này mạnh mẽ sức lôi kéo, một tôn cửu kiếp cổ đế cơ hồ đều không cách nào phản kháng, liền hội bị xé nứt vỡ nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là hỗn loạn hải hải nhãn. Sở Phong Miên bộc phát ra một cỗ linh lực đến, ngăn cản vòng xoáy này lôi kéo, đồng thời ánh mắt của hắn, nhìn về phía vòng xoáy này trung tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng xoáy này trung tâm, chính là một chỗ đường kính 100 mét. M to lớn hải nhãn, liền là từ cái này trong hải nhãn, liên tục không ngừng truyền lại ra lực hấp dẫn, biến thành dạng này một cơn lốc xoáy. Hết thảy tiến vào cái này vòng xoáy bên trong võ giả yêu thần, đều sẽ bị vòng xoáy này, kéo xuống trong hải nhãn, bị vô tình chấn áp tại hải nhãn phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy trách không được nơi này thế mà không có hải thú tồn tại, lại là có dạng này một tòa hải nhãn. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.